xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mất hứng trở về, kể lại cho Giang Tịnh Tịnh nhưng Giang Tịnh Tịnh lại rất ngưỡng mộ. Ngọc trai cũng rất đáng giá đấy. Trước đây nhà Dư Niên cũng từng mở ra một viên, nghe nói bán được 3 lạng bạc, thật sao? Ngọc trai thời cổ đại đáng giá đến thế sao? Vậy chúng ta cũng mở con trai của mình ra đi, biết đâu cũng có thể mở ra một viên ngọc trai to đấy. To hơn của hắn, đẹp hơn của hắn. Nàng nhìn chằm chằm, con trai của mình to hơn con trai của người kia nhiều, chỉ riêng thịt trai đã có thể chia ra cắn mấy miếng rồi. Giang Du Du có hứng thú, lập tức mượn công cụ cũng cậy vỏ chai ra. Có vẻ không có gì, Giang Tịnh Tịnh liếc nhìn, phát hiện trong vỏ chai trống rỗng, cũng không thất vọng, có thể nhặt được cá và trứng chim biển nàng đã thấy mãn nguyện rồi. Muội biết ngay là muội không có vận may tốt đến thế. Làm sao có thể người khác có gì thì nàng cũng có chứ. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên, bàn tay đang mò mẫm trên thịt chai chạm phải một vật cứng. Còn khá to, Giang Du Du chớp chớp mắt, ngẩn người 2 giây, rồi lập tức dùng sức ép, lấy thứ bên trong ra. Thật sự là có, tròn xoe, đầy đặn lại trắng tinh, đường kính to bằng ngón trỏ của nàng. Tuy không to như mắt rồng, nhưng bất kể là kích thước, độ sáng, hay hình dáng màu sắc, đều tốt hơn của người kia không chỉ một chút. Cũng có nghĩa là, họ rất có khả năng phát tài rồi. Du Du, ngọc trai đấy. Giang Tịnh Tịnh lắc lắc cánh tay Giang Du Du, thét lên không thành tiếng. Hôm nay nàng ấy có vẻ đặc biệt mất bình tĩnh, hết cách rồi. Du Du mang đến cho nàng ấy quá nhiều bất ngờ. Du Du mau cất kỹ ngọc trai đi, đừng để người khác thấy. Lúc trước ta từng thấy ngọc trai nhà Dư Niên, còn nhỏ hơn của chúng ta một chút, vậy viên ngọc trai này của chúng ta ít nhất cũng bán được 3 lạng bạc. Du Du, muội chính là ngôi sao may mắn của nhà chúng ta, hu hu hu. Giang Tịnh Tịnh vui mừng đến rơi nước mắt. 3 lạng bạc đại diện cho điều gì? Đại diện cho cả năm nay gia đình họ đều không phải đói nữa, còn có tiền mua thuốc cho mẹ. Xuyệt, đừng khóc, mau cầm đồ lên, chúng ta đi thôi. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào vị lão bản kia. Không ai để ý đến góc này, có một cặp tỷ muội đã lặng lẽ đến, rồi lại lặng lẽ đi. Tỷ đợi muội ở đây, muội đi bán ngọc trai. Giang Du Du nóng lòng muốn bán ngọc trai đổi tiền, để mua nhiều đồ ăn mang về. Thật lòng mà nói, nàng muốn ăn thịt, cực kỳ muốn. Muội tự đi à, có bị người ta lừa không? Hay là chúng ta về trước đã, tìm Vương Tẩu Tẩu bán giúp chúng ta. Giang Tịnh Tịnh suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra được một người tương đối đáng tin. Không cần đâu, mọi việc cứ nhờ người khác thì có ý nghĩa gì? Chúng ta phải dựa vào chính mình biết không? Yên tâm đi, muội nhất định sẽ bán ngọc trai được giá tốt. Nếu tiền thấp hơn con số này, muội sẽ không bán đâu. Giang Du Du ra một dấu hiệu, rồi kiên quyết bước vào tiệm trang sức lớn nhất trong huyện. Nàng vừa bước vào cửa, trưởng quầy đã nhíu mày. Không gì khác, dáng vẻ rách rưới của nàng, trên người còn mang mùi tanh của cá, nhìn một cái đã biết, ngay cả món trang sức rẻ nhất trong tiệm nàng cũng mua không nổi. Nhưng hắn ta cũng không lên tiếng đuổi người, chỉ nhìn chằm chằm Giang Du Du không rời, hy vọng nàng có thể tự biết điều mà rời đi. Không ngờ Giang Du Du lại thẳng tiến đến trước mặt hắn ta. Trưởng quầy dùng quạt che mũi, lùi lại một bước, hắn ta ghê tởm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì thì đứng đó mà nói, ở đây không bán chịu. Cách chương.